xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 934, rất yêu. Khóc chuyện audio.com. Editor, quỷ quỷ, phải làm việc, Cố Mạc cười nói, vì sao, Tiểu Nhiễm bồn chồn nhìn Cố Mạc, muộn như vậy rồi anh không ngủ được lại còn nói phải làm việc. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là làm việc điên cuồng sao? Không để cho công việc quấn lấy, anh sợ anh sẽ không thể cưỡng lại được, xông vào giúp em tắm rửa. Cố Mạc đặt tay lên đùi Tiểu Nhiễm, mê hoặc cười nói. Nham hiểm, trong đầu anh không thể nghĩ cái gì khác được à? Tiểu Nhiễm đỏ mặt trừng mắt. Không thể, bởi vì mùi hương của em lúc nào cũng quẩn quanh bên mũi anh. Cố Mạc liếm môi, cười nói, Tiểu Nhiễm xấu hổ ngượng ngùng nói. Chú, anh rất khó chịu sao? Em sờ thì biết, Cố Mạc thô giọng nói. Tiểu Nhiễm lập tức khoanh tay lại. Để em xuống dưới, em muốn đi ngủ, không đùa đâu. Khó chị anh cũng sẽ nhịn xuống. Nha đầu của anh vẫn còn yếu. Cố Mạc gác cằm lên đầu vai Tiểu Nhiễm. Ảm đạm nói, mẹ đã làm bác sĩ phụ khoa mấy chục năm. Nếu ngay cả mẹ cũng nói không dám chắc có thể chữa khỏi cho cô ấy. Chị e hy vọng là cực kỳ bé nhỏ. Có thể thấy được, cô bị thương nghiêm trọng đến thế nào. Anh không thể để vết thương đó làm tổn hại đến cuộc sống của cô được. Anh sẽ đợi cho đến khi cô khỏe lại. Tiểu Nhiễm an tâm nép vào lòng Cố Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn áp lên ngực trái của anh, lắng nghe tiếng tim anh đập mạnh mẽ mà trầm ổn. Cố Mạc, anh chấp nhận yêu một cô gái không hoàn mỹ sao? Sao lại hỏi như vậy? Cố Mạc vuốt ve đầu Tiểu Nhiễm, quan tâm hỏi, chắc là không rồi, có lẽ Cố Mạc không muốn trả lời trực tiếp. Nha đầu, em đang học thuật đọc tâm sao? Cố Mạc dùng sức gõ vào đầu Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm ôm đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn kháng nghị. Rất đau đó, có đau thì em mới tỉnh ra được. Cố Mạc bất đắc dĩ mím môi. Đã không học được thuật đọc tâm làm còn đoán lung tung. Anh không nói em chỉ có thể đoán thôi. Tiểu Nhiễm uất ức nói. Vẻ mặt của anh luôn khó đoán như vậy. Có những lúc, cô thật sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Em cảm thấy chính mình có hoàn mỹ không? Cố Mạc vô cùng nghiêm túc nhìn Tiểu Nhiễm. Tiểu Nhiễm nghĩ tới những lời nói lúc trước anh nói với bà Tưởng. Lập tức lắc đầu, anh đã nói, cô không phải là một cô gái hoàn mỹ. Nếu cô không thừa nhận, chính là tự rước nhục. Vậy em cảm thấy chính mình có đáng yêu không? Cố Mạc nâng cằm Tiểu Nhiễm, nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đẹp của cô. Tiểu Nhiễm gật đầu một cái. Ba em nói em rất đáng yêu. Chỉ có ba vợ thôi sao? Cố Mạc sầm mặt, trừng mắt nhìn Tiểu Nhiễm liếc mắt một cái. Tiểu Nhiễm cúi đầu, suy nghĩ nửa ngày mới nói. Còn có bà nội, Cố Mạc càng đanh mặt lại. Đúng rồi, còn có anh, Tiểu Nhiễm vui vẻ ngẩng đầu. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Mạc. Tuy cô không hoàn mỹ, nhưng cô rất đáng yêu. Nhớ kỹ, em chỉ cần có mình anh là đủ rồi. Cố Mạc vô cùng khí phách nói, Tiểu Nhiễm ôm chặt thắt lưng Cố Mạc, anh ít nhiều cũng yêu em đúng không? Cố Mạc nhăn mặt, nha đầu, em bị làm sao vậy? Vì sao cô lại không tin tưởng anh đến vậy? Chẳng lẽ cô không biết, anh đã yêu cô đến phát điên rồi hay sao? Chỉ là muốn xác nhận anh yêu em bao nhiêu? Tiểu Nhiễm cười trả lời, rất yêu, Cố Mạc chỉ dùng một từ, rất, để hình dung. Cách chương.